Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là chủ động thích ra. Cái này hạng tin tức The Four Seasons Network ở cửa hàng thông báo một đêm thành danh 10 vạn người như không. Tất cả thương phẩm trong nháy mắt đều được bán cũng cùng không đủ cầu. Thấy rõ ràng chưa? Đây là mục đích nữ nhân kia tiếp nhận ngài. Ban ngày làm mánh để truyền đến nàng network cửa hàng. Hiện tại ngài đã hiểu chưa? Đại vì lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận. Không hiểu, hắn làm sao cũng không thể hiểu. Lãnh Quân Dương trừng mắt nhìn báo chí, nội dung nhìn một lần lại một lần, y nguyên không cách nào có thể lý giải. Bảo viết trong đích một cái danh từ, cái gì gọi là người mẹ chưa lập gia đình. Chưa lập gia đình, hai chữ này hắn hiểu, nhưng là người mẹ, nàng có hài tử hay sao? Vì sao thế giờ nàng đều không đối với hắn nhắc tới qua? Hay là quy giấu giếm không cho hắn biết chuyện này? Nàng thật sự cầm hắn đến tuyên truyền network cửa hàng. Nàng tiếp cận hắn cùng hắn nói chuyện phiếm ăn cơm. Chẳng lẽ thật sự là chỉ vì muốn tạo ra cái chủ đề để tuyên truyền cho trang web? Y phục của nàng, nàng thật sự là một cái hội đùa giỡn tầm cơ nữ nhân sao? Không, hắn không tin. Nhưng mà thật sự bày ra trước mắt, hắn có thể không tin hay không? Vật xuống dưới báo chí, hắn lập tức đi trở về phòng ngủ, đưa hắn notebook lấy ra, lên mạng xác nhận hết thảy. Được, chính ngài tự mình nhìn xem. Sau khi xem tận mắt, ngài sẽ tin. David tức giận nói, thanh âm thủy chung mang theo cơn tức. Lãnh Quân Dương không có để ý tới hắn, phối hợp đánh The Four Seasons địa chỉ internet, châu website mở ra. Website mở một cái flash animal lập tức trước mặt hắn triển khai. Nội dung dĩ nhiên cũng làm cho LVMN tập đoàn xếp đặt tổng giám cường lực để cửa văn. Đồng trong còn nghĩ, anh đã từng tán thưởng qua nàng thiết kế quần áo ưu điểm. Một điều tại thương phẩm bên cạnh cũng viết LVMN tập đoàn xếp đặt tổng giám tự mình đưa thư xác nhận chữ. Nàng lại thật sự làm như vậy bởi vì hắn theo như những lời người kia, trên thế giới này ngoại trừ nàng bên ngoài sẽ không có người thứ hai biết hiểu rồi. Phẫn nộ trong nháy mắt nhồi cả vào trong người hắn. Nàng lại như vậy lợi dụng hắn đối với nàng, như vậy mà nàng cũng dám. Hắn lại lần nữa đứng dậy trở về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại. Thông qua tổ dãy số quen thuộc, lúc này mới điện thoại vang lên một tiếng đã bị tiếp. Quân Dương. Thanh âm của nàng tràn đầy kinh hoàng, biết đại khái của mình, sở tác sở vì sự việc đã bại lộ. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Hắn lạnh giọng chất vấn. Ta không biết. Thanh âm của nàng sợ hãi, nghe thấy phi thường vô tội. Không biết. Hắn lạnh lùng nói. Cái kia là trang web của ngươi. Những lời kia ta chỉ đối với ngươi nói qua. Dạ, chính là. Như vậy ngươi còn có lời gì để nói? Hắn vẫn nộ cắt đứt nàng. Ngươi lại lợi dụng ta đối với ngươi tốt, ta đối với ngươi tín nhiệm mà ngươi đối với ta. Đồ sơn tiết, ngươi có thể hay không cảm giác mình hơi quá đáng? Không phải ta, thật, ta thật sự. Trên báo chí nói ngươi có một hài tử, có thật hay không? Hắn đột nhiên lại hỏi. Báo chí. Thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc. Trả lời ta, ngươi có hài tử, có thật hay không? Hắn thái độ khác thường, nghiêm nghị quát. Thật ra ta đã có một đứa con trai. Nàng ngây ngốc thừa nhận, dùng cả mình phút chốc tháo chạy khắp toàn thân. Phải không? Xem ra là ngươi chết để đem ta trở thành ngu ngốc, đang đùa. Hắn tự diễu cười nhanh lên tiếng. Nàng không hiểu rõ lắm hỏi. Cái gì? Ta hạn cho ngươi 5 phút đồng hồ, đem trên website tất cả về ta, cùng LVMN bỏ hết. Nếu không thì đợi lên tòa đi. Hắn lạnh khóc vô tình nói xong liền đem điện thoại cắt đứt. Đỗ Sơn Tiết chán nản ngồi trên giường, cả người tự nhiên linh hồn bị kéo ra. Hắn rất tức giận. Còn chờ điện thoại của nàng, hắn cho tới bây giờ chưa từng lạnh lùng như vậy. Thanh âm cùng nàng nói chuyện qua, còn nói muốn nàng chờ bị kiện. Hắn là thực muốn như vậy sao? Đáy lòng đột nhiên cảm thấy một hồi chua xót, nước mắt cũng không biết vì sao theo mắt của nàng rớt xuống. Sau đó càng không thể vãn hồi. Hắn cái gì đối với nàng như vậy, hùng hãn, lãnh đạm như vậy, lại không chịu nghe nàng giải thích. Về chuyện trên website, nàng cũng là vừa rồi mở ra máy tính xong mới phát hiện. Đây hết thảy căn bản là không phải nàng làm. Hắn vì cái gì không nghe nàng giải thích? Nhất định là Hạ Mỹ cùng với bọn nhỏ thừa dịp nàng ngày hôm qua không ở nhà thời điểm, tự tiện đem trang web cập nhật. Khuya ngày hôm trước nàng bởi vì vô cùng hưng phấn quan hệ, liền đem LVMN tập đoàn tổng giám tán dương, nàng xếp đặt một chuyện nói ra. Vì chứng nàng thật không có nói láo, nàng còn nghĩ hắn bình luận điểm trôi qua từng cái khuyết điểm vậy. Một lần nữa đưa hắn đã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net